Mà Thế Đại trở về. Chương 1775, Tiếu gia bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Mạn Thu không có xuất thủ, càng không có tham dự trong chuyện này. Lúc này làm Bạch gia cùng La gia đều toàn thể đến đáy vực về sau, nàng cũng chỉ là hướng phía đó nhìn xem. Cao gia các tinh anh đều không hiểu, lại đối Cao Mạn Thu chỉ lệnh nói gì nghe nấy. Chỉ là đang quan sát sau một thời gian ngắn, Cao gia tinh anh đều phát hiện Cao Mạn Thu một mực tại chú ý Tiếu Thất động tĩnh. Đại tiểu thư, Tiếu Thất chiến lực tăng mạnh có chút không giống bình thường. Một tên Cao gia tinh anh thăm dò tính mở miệng nói. Còn lại người cũng đều hướng về Cao Mạn Thu nhìn sang. Vừa mới Tiếu Thất biểu hiện thật sự là kinh người, hoàn toàn không giống như là diệt tộc chi tử. Cường thế không thể nói lý, chiến lực càng mạnh khiến người ta chấn kinh. Một chiêu chế phục Bạch Yêu, lại một cái tay tháo bỏ xuống Bạch Yêu chân. Chuyện như thế lại cho Cao Mạn Thu 10 năm cũng làm không được. Lúc này Cao Mạn Thu lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi tại cái này nói chuyện nàng đều có thể nghe được. Nhất thời, một cỗ quỷ dị khí tức vờn quanh tại Cao gia toàn thể người ở giữa. Không ít người đều nội tâm kinh dị tùy ý. Ngăn cách xa như vậy đều có thể nghe được. Cái này là bực nào kinh người năng lực nhận biết. Cao gia các tinh anh cũng sẽ không tiếp tục dám nói nhiều. Đối Tiếu Thất người này toàn thể ôm lấy cực cao kiêng kỵ cùng e ngại. Cao Mạn Thu lúc này chợt đứng dậy. Dạo chơi đi đến Tiếu Thất chỗ địa phương. Cao gia thần nữ cầu kiến. Nàng âm thanh vang lên. Thanh lệ tự nhiên. Nhưng câu nói này nghe vào còn lại người trong tai. Riêng là người nhà họ Cao xem ra thì là thật không thể tin. Đường đường thần bí gia tộc cái này đệ nhất duy nhất thần nữ. Vậy mà đối diệt tộc chi tử khách khí như thế. Tiếu Thất dừng lại trong tay diễn toán. Vẫn chưa quay đầu hoặc đứng dậy. Nói, đến đây đi. Đạm Hoàng nhường ra một con đường. Hiếu Kỳ đại lượng lấy Cao Mạn Thu. Sở Vân Thiên cũng dương mắt. Hướng về đối với hắn từng có một bữa cơm tri ân Cao Mạn Thu gật đầu ra hiệu. Cao Mạn Thu cười theo trước mặt hai người đi qua. Đi đến Bạch Yêu bên cạnh lúc đón đến. Sau đó tại đối phương tràn ngập vạn vẹo thần sắc bên trong cười nhạt một tiếng. Vẫn chưa có bất kỳ ngôn ngữ một chân bước ra. Đi qua, quảng cáo, Bạch Yêu kém chút khí cắn nát răng. Một cái hai cái đều muốn hắn không nhìn. Thậm chí làm nhục như vậy. Thù này hắn nhất định muốn báo. Cao Mạn Thu đường kính đi vào Tiếu Thất trước mặt. Rất tùy ý ngồi ở phía đối diện. Tiện tay lấy ra một bình trà pha mở. Nghỉ ngơi một chút, Tiếu Thất cũng không khách khí. Đưa tay nắm lên một ly trà uống cạn. Ngay sau đó liền lại cúi đầu xuống tiếp tục diễn toán. Nàng mi đầu thật sâu nhăn lại. Hiển nhiên diễn toán rất cố hết sức. Cao Mạn Thu cúi đầu nhìn một chút. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh chờ. Hai người liền an tĩnh như vậy mặt ngồi đối diện nhau. Nước trà uống một chén lại một chén. Thời gian trôi qua thật lâu đều không có người mở miệng nói chuyện. Chỉ có Tiếu Thất tại trên mặt đất xoát xoát viết họa thanh âm. Nơi xa Cao gia các tinh anh vòng tại bốn phía. Một bên cảnh giác chung quanh động tĩnh. Vừa hướng chính mình đại tiểu thư cùng Tiếu Thất hành động cảm thấy khó hiểu cùng hiếu kỳ. Hai người kia đang làm gì? Bao lâu? Đều mẹ nó nhanh 5 tiếng. Không mệt à, ta chân đều đứng tê dại. Hai nàng ngồi cũng không nói chuyện. Đánh cái gì bí hiểm đâu? Cũng là kỳ quái. Ngay tại một đám người đều hiếu kỳ xì xào bàn tán thời khắc, Tiếu Thất rốt cục dừng lại bút. Nàng xoa xoa nở đầu. Tiện tay đem trước mắt một ly trà uống cạn. Sau đó lúc này mới ngẩng đầu lần thứ nhất nhìn thẳng vào trước mắt Cao Mạn Thu. Nói, trà ngon, hảo công phu. Cao Mạn Thu vẫn như cũ bộ kia không màng danh lợi trang nhã nụ cười cùng tư thái. Đem Tiếu Thất trước mắt chén nước tục lên. Khẽ cười nói, sao cùng ngài một tay tính toán thật hay. Tiếu Thất giống như cười mà không phải cười. Liền Bạch gia cũng không biết ta Tiếu gia là làm gì. Ngươi ngược lại là nhìn ra, Cao gia cũng chưa đối Tiếu gia từng có hệ thống điều tra a, đoán mà thôi. Cao Mạn Thu mở miệng cười, nhân mạng thiên toán, giới tính chuyển đổi bất quá là một cái ngụy trang a, không tệ. Tiếu Thất cũng không giấu giếm nữa. Thưởng thức nhìn trước mắt Cao Mạn Thu. Chuyện cho tới bây giờ Tiếu gia thì thừa ta một cái. Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Nói cho ngươi cũng không sao. Tiếu gia bí thuật vẫn luôn là diễn toán. Thật không may là chân chính phản tổ. Vẫn là diễn toán. Cả hai chỉ có đến một cái đỉnh phong cảnh giới mới có thể dung hợp. Mà dung hợp về sau giai đoạn lại còn cần thần nữ. Ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là muốn làm đến những thứ này tại ngàn năm trước căn bản không có khả năng. Bởi vì chúng ta bị phong ấn ở trên địa cầu. Không tồn tại phản tổ người. Nhưng Tiếu gia tính toán tường tận thiên cơ. Đo đến ngàn năm về sau sẽ có một trường hạo kiếp. Cũng là ngay sau đó tận thế kỷ nguyên. Địa cầu từ trường cải biến tạo thành rất khó lường đếm. Phản tổ chính là bên trong một trong. Nghe đến đó Cao Mạn Thu trong mắt tinh quang nở rộ. Nhịn không được hỏi, bia sách là xuất từ Tiếu gia. Tiếu Thất cười có chút không hợp nàng dung mạo ngạo nghễ. Không tệ, không chỉ có lưu truyền tại trong tứ đại gia tộc những cái kia bia quyển sách. Bao quát thầm cung bên trong bia sách, cũng đều xuất từ Tiếu gia. Những thứ này đều chiếm được qua thủ hộ giả cho phép. Cao Mạn Thu tiếp tục hỏi. Tiếu Thất lắc đầu cười khẽ. Một ngón tay một chút phía trên. Phải nói, đây đều là môn kia bày mưu đặt kế. Quảng cáo, Cao Mạn Thu khe núi nói không ra lời. Bia sách là 8, trong môn phái trọng yếu nhất đồ vật. Bao quát âm dương cốc đi qua. Hiện tại thậm chí tương lai. Tất cả mọi thứ đều toàn bộ ghi chép tại bia trong sách. Thời gian nào sẽ phát sinh cái gì? Nhất thanh nhị sở. Ngay từ đầu tứ đại thiên môn còn có người không tin. Chỉ là theo thời gian trôi qua. Riêng là làm tận thế kỷ nguyên tiến đến thời điểm. Bọn họ nhưng lại không thể không tin. Bởi vì những thứ này toàn bộ ghi chép tại bia sách bên trong. Cho nên thần bí gia tộc mới có thể đối nhiều chuyện như vậy như lòng bàn tay. Cũng sẽ đối rất nhiều chuyện kiện phát sinh có đoán trước. Nói thí dụ như zombie vương sinh ra. Chỉ là người nào cũng chưa từng ngờ tới. Bia sách cũng không phải là ngay từ đầu thì tồn tại. Mà chính là tứ đại thần bí gia tộc bên trong người Tiếu gia viết. Dạng này tính hết tất cả thiên nhân vậy mà liền tại bọn hắn bên trong. Cao Mạn Thu kiềm chế lại trong lòng chấn kinh. Nói, mời tiếp tục, Tiếu Thất chợt thở dài. Tiếp tục nói, tốt mấy ngàn năm trước Tiếu gia một vị tộc trưởng cùng thủy tộc cái nào đó thánh nữ từng có tư tình. Học thủy tộc thánh nữ về hồn cấm thuật, chỉ là dù sao có loại tộc khác biệt, người Tiếu gia về hồn thuật có rất lớn lỗ thủng, cơ hồ không có một lần thành công. Thẳng đến đời thứ 7 thần nữ buông xuống, Cao Mạn Thu không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nghe, chỉ là trong mắt tinh quang chợt chuồn. Tiếu Thất cũng chỉ là đón đến. Liền tiếp tục nói. Cái kia đệ nhất thần nữ vì thiên chi kiêu nữ. Không chỉ có thiên phú tuyệt luân. Càng rất được hơn thủ hộ giả phù hộ. Nàng 10 tuổi coi như hết chính mình cả đời. 15 tuổi coi như ra lỗ thủng như thế nào giải quyết. 17 tuổi liền coi như đến hôm nay. Hạnh được năm đó thủ hộ giả một chút sức lực. Cùng đời trước chế tài người Hà Bồi Nguyên hợp tác. Để Tiếu gia đời thứ 7 thần nữ đắc ý về hồn cải mệnh. Đi vào thời đại này chứng kiến trở về sinh ra. Không ngoài dự liệu lời nói rất nhanh cánh cửa kia thì sẽ mở ra. Chỉ là nàng tính toán hết tất cả. Nói đến đây, Tiếu Thất dương mắt, bình tĩnh nhìn lấy Cao Mạn Thu. Lại tính xót Bạch Duẫn Nhi. Cao Mạn Thu bỗng nhiên đứng dậy. Hướng về Tiếu Thất thận trọng cúi đầu. Tiếu gia bí thuật đỉnh phong. Tiếu gia phản tổ người, Tiếu gia thần nữ, ba cái hợp nhất, Cao Mạn Thu ra mắt thần nữ tiền bối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.